bút ký văn nghệ, nhìn lại một thập niên của Nguyễn Ngọc Ngạn. Làng Văn ấn hành lần thứ hai tháng 10 năm 1996. Audiobook do diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2014. Người đọc Hiền Dũng. Đầu năm 1992, do lời đề nghị của một tờ báo sinh viên, tôi đã có ý định viết bài bút ký nhằm ghi lại chút kinh nghiệm sau 10 năm tham gia sinh hoạt cầm bút tại hải ngoại. Rồi cứ chần chừ mãi, phần vì bận, phần vì ngại ngùng, mỗi khi phải nói về chính mình, tôi chỉ bắt đầu được mấy trang rồi lại bỏ dở. Thành ra cái món nợ ấy vẫn còn đó cho đến hôm nay. Cái tựa đề ban đầu của tập bút ký này là Nhìn lại một thập niên. Tôi xin giữ nguyên, dù rằng nội dung bây giờ đã trải dài đến trên 10 năm. Nhìn lại chặng đường ngắn ngủi đã đi qua, tôi nghĩ ít có người nào cầm bút ở hải ngoại có được cái may mắn như tôi. Tính từ cái mốc 1982, khi cuốn sách đầu tiên của tôi ra đời, 10 năm sau, tôi đã có vừa tròn 20 tác phẩm. Chuyện hay hoặc dở, cái đó còn tùy thuộc ở sự thẩm định của độc giả. Nhưng chỉ nhìn vào số lượng sách đã in, chính tôi có lúc cũng đã phải giật mình về sự miệt mài của mình. Bởi thật sự bản thân tôi vốn lười và thiếu kiên nhẫn. Đời sống hải ngoại không giống như ngày xưa trong nước, thì giờ lúc nào cũng thấy thiếu, kể cả với những người quan năm thất nghiệp. Huống chi ngày ngày phải đi làm vật lộn với sinh kế, đầu óc thường xuyên căng thẳng, gạt bỏ hết mọi thứ để ngồi vào bàn viết, quả thật là một việc rất khó khăn. Mấy ai đã có được một kỷ luật sáng tác như Nguyễn Mộng Giác, sáng sáng ôm giấy bút ra công viên quyết viết cho xong Trường Thiên Mùa Biến Động, gần 2.000 trang. Nhất là ông định cư tại Cali, giữa cộng đồng người Việt quá sầm uất, lúc nào cũng dễ dàng lôi cuốn người ta ra khỏi cái thời khóa biểu thường nhật, cắt ngang dòng sáng tác của khá nhiều văn hữu. Tôi nhớ ngay từ 1982, tạp chí Nhân Chứng của nhà thơ Du Tử Lê xuất bản tại Orange County đã phải than lên rằng bộ môn văn con dao cùn trong tay những người cầm bút hải ngoại. Tôi xin thưa ngay với bạn đọc rằng đây không phải là một cuốn hồi ký, bởi hồi ký thì phải viết kỹ lưỡng hơn, bao quát nhiều khía cạnh của đời sống theo thứ tự thời gian. Nhìn lại một thập niên chỉ là một tập bút ký đơn giản nhằm ghi thuật lại những sự việc, những nhân vật mà tôi có may mắn gặp gỡ trong lĩnh vực văn chương và báo chí trong suốt 10 năm qua. Những khía cạnh sinh hoạt quan trọng khác như chính trị chẳng hạn, tôi sẽ không nhắc đến nhiều, dù rằng hoạt động văn nghệ trong hoàn cảnh tị nạn vốn không thể tách rời khỏi chính trị. Bởi lý do đơn giản là ngay sự có mặt của bất cứ nhà văn nhà báo nào tại hải ngoại thì tự nó cũng đã mang tính cách chính trị rồi. Cái thuở mà văn giới chưa nổi cơn gió bội, chưa bị màn kịch đổi mới và giao lưu xé nát như hôm nay, tôi coi là những kỷ niệm đẹp nhất lúc tôi mới đặt chân vào ngưỡng cửa văn học. Bằng tâm tư không thành kiến của thời kỳ êm ả ấy, xin mời bạn đọc theo dõi tập bút ký văn nghệ dưới đây để chia sẻ với tôi những cái vui, cái buồn của một người cầm bút tị nạn. Một người bạn trẻ gần gũi với tôi nhạc sĩ Trần Chí Phúc, có viết một bài điểm sách và gọi tôi là nhà văn tình cờ. Có lẽ điều này đúng. Tôi bắt đầu cầm bút từ khoảng tháng 4 năm 79, lúc còn ở trại chuyển tiếp Kuala Lumpur, chờ máy bay đi định cư. Ngày ấy, ở hải ngoại chưa có nhiều báo. Trong trại lâu lâu mới thấy xuất hiện tờ Văn Nghệ Tiền Phong hay Trắng Đen. Đồng bào truyền tay nhau đọc từng chữ đến nát bấy mới thôi. Thỉnh thoảng cũng có thêm tờ Đặc San của hội đoàn hay tôn giáo nào đó. Chữ đánh máy, bỏ dấu tay, hình thức nghèo nàn còn thua cả thời làm báo trung học ở Sài Gòn trước 75. Nhưng ai cũng quý, bởi ngày rộng tháng dài, cần có cái để xem. Tôi chú ý tới một số chuyện ngắn, chẳng nhớ là ở báo nào, chỉ biết nội dung đã làm cho tôi khá ngạc nhiên. Tôi chắc tác giả những chuyện ấy đều di tản từ hồi tháng 4 năm 75, cho nên không nắm vững được tình hình Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam dưới chế độ Cộng sản. Họ viết theo trí tưởng tượng, khiến cho những độc giả vượt biên sau này đọc chuyện của họ cũng thấy hoàn toàn xa rời thực tế. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu rằng ngày ấy vấn đề liên lạc giữa quốc nội và hải ngoại còn rất thưa thớt, như hai thế giới cách biệt, chưa thể thông tin với nhau như những năm sau này. Có lẽ đó là động cơ đầu tiên khiến tôi muốn viết, vì dù sao tôi cũng đã ở lại gần 4 năm, trong đó mất hơn 3 năm lê qua vài trại cải tạo. Chủ quan tin rằng mình có một chút kinh nghiệm về xã hội cộng sản, muốn phổ biến đến những người đi trước. Tôi xin bà Sơ Monica giấy bút và bắt đầu viết bản thảo đầu tiên. Chuyện dài, những người đàn bà còn ở lại. Hầu như nhà văn nào cũng khởi đầu bằng chuyện ngắn. Như Mai Thảo đã nói, chuyện ngắn là những bước chân thứ nhất đi vào văn chương. Riêng tôi chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại đi thẳng vào chuyện dài. Lúc còn ở trại tị nạn Kota Baru, tôi bị chỉ định làm phó trưởng trại, lo công việc chung, mất rất nhiều thì giờ. Qua trại chuyển tiếp này, thường gọi là trại Cu Văng, vì muốn viết sách, tôi có ý chắn mặt, ít lai vãng lên văn phòng. Khu trại này vừa mới được thành lập, với những dãy nhà tập thể, hai tầng, mái tôn còn thơm mùi gỗ. Tôi kiếm chiếc thùng cà tông làm bàn, chọn một chỗ trống trên lầu, ngày ngày cắm cụi, ngồi viết dưới ánh nắng gay gắt của những ngày hè Mã Lai. Thỉnh thoảng ngó xiên sang văn phòng ban điều hành, tôi thấy nhà văn Trương Bảo Sơn và nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thường xuyên bận bịu giúp Sơ Monica giải quyết các vấn đề tập thể của trại. Thế rồi chẳng hiểu do ai đề nghị, ít lâu sau tôi nghe tiếng loa phóng thanh gọi tên tôi mấy lần, yêu cầu lên văn phòng làm việc. Tôi lờ đi để viết cho xong cuốn sách, nhưng họ cứ kêu mãi. Tôi đành phải lên và nhận làm trưởng ban thông tin. Lý do văn phòng gọi tôi là vì nhà văn Trương Bảo Sơn và nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sắp rời trại đi định cư, cần nhóm người tự nguyện khác để điền khuyết vào chỗ trống. Cụ Trương Bảo Sơn là người mà tôi đã nghe tiếng và đọc văn từ thuở mới vào Nam. Cụ hoạt động trong nhóm cách mạng Nguyễn Tường Tam, bây giờ định cư ở Montreal, Canada. Còn Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ trẻ mới nổi tiếng về tình ca từ đầu thập niên 70, và cuốn băng tình ca Ngô Thụy Miên phát hành cuối năm 74, khi ra hải ngoại đã trở thành những dòng nhạc quý được phổ biến khắp nơi. Trước hôm anh lên đường đi Montreal, Trần Chí Phúc nấu nồi chè mời anh và tôi ghé chơi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Ngô Thụy Miên. Lúc ấy anh còn độc thân, có bộ râu quai nón khá đẹp, tính tình trầm mặc, nói năng từ tốn. Ngồi bên anh, tôi cũng chẳng nói gì nhiều vì chưa quen nhau. Mãi đến mùa hè 1993, sau 14 năm chia tay, tôi mới gặp lại Ngô Thụy Miên ở Paris khi Trung tâm Thúy Nga thực hiện cuốn video cho anh Paris by Night 21. Lúc này anh đã cạo râu quai nón và dĩ nhiên không còn độc thân nữa. Anh đứng trong tiệm Thúy Nga, anh xông vào bắt tay mừng rỡ. Tôi cũng siết chặt tay anh và reo lên niềm nở, mặc dầu chưa nhận ra anh là ai, bởi anh không còn bộ râu quai nón nữa. Cả phút sau tôi mới biết đó là Ngô Thụy Miên. Trở lại trại chuyển tiếp ở Kuala Lumpur vào tháng 4 năm 79. Kể từ khi lên làm việc trên ban điều hành, tôi trở thành người gần gũi với Sơ Monica. Bà là một nữ tu lớn tuổi, gốc người Ái Nhĩ Lan, đang coi sóc nữ tu viện ngay bên cạnh trại chuyển tiếp. Nói đúng ra, khu đất dựng trại vốn là tài sản của tu viện, cho phép cao ủy Liên Hiệp Quốc sử dụng để làm chỗ tạm cư cho người tị nạn. Và Sơ Monica đảm nhận luôn cả công việc phân phối các phẩm vật cứu trợ cho thuyền nhân. Sau này khi tôi rời trại được vài năm thì bà mất. Những ai đã từng ghé ngang qua trại chuyển tiếp này từ khoảng năm 1979 thì chắc chắn đến giờ vẫn còn khắc ghi hình ảnh nhân từ của Sơ Monica đối với người tị nạn Việt Nam. Riêng tôi, sự giúp đỡ của bà dù rất nhỏ cũng bắt tôi phải nhớ mãi. Đáng nói nhất là ngày 30 tháng 4 năm 79, anh em trong ban điều hành bàn với nhau tổ chức kỷ niệm ngày quốc hận. Tình hình ở trại lúc bấy giờ rất phức tạp. Trước hết, ông Philip, đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc, thường đến công tác gặp chúng tôi và nhắc lại nhiều lần chỉ thị của ông là không được tổ chức các sinh hoạt chính trị. Giám đốc cảnh sát Kuala Lumpur cũng cấm ngặt điều này, và phiền toái nhất là nội bộ bất ổn của người tị nạn. Mới trước nói ít lâu, một nhóm thanh niên gốc Hoa phụ trách nhà bếp đã nổi loạn, đòi được hưởng nhiều đặc quyền, chẳng hạn như khi có quần áo và quà tặng của các cơ quan từ thiện gửi đến, họ phải được chọn trước, rồi phần còn lại mới được phát cho tập thể. Cuộc nổi loạn của nhóm thanh niên nhà bếp đã kéo theo nhiều người gốc Hoa, lúc ấy chiếm tới 75% tổng số dân tị nạn. Bởi đang là cao điểm của đợt thuyền nhân đi bán chính thức, trong thâm sâu nhóm người Hoa này chống lại ban điều hành gồm đa số là người Việt thuần túy. Huống chi trong trại chúng tôi còn nhận diện được cả một số cán bộ Việt Cộng vượt biên, chẳng biết chính kiến của họ đã thay đổi hoàn toàn chưa. Do đó việc tổ chức quốc hận cần phải được chuẩn bị chu đáo. Thậm chí có người bàn với tôi nên bỏ ý định đó, vì mình không ở đây lâu, tội gì mà chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng đa số anh em trong ban điều hành thì đều nhất quyết làm. Vì là trưởng ban thông tin, thường xuyên thông dịch và tiếp xúc với Sơ Monica, tôi trở thành người rất thân thiết với bà. Tôi nhờ bà ra phố mua giúp cho 3 cây nhang lớn để lập bàn thờ tổ quốc, đồng thời xin bà xuất kho lấy 2 cái áo màu đỏ và màu vàng xé ra để may quốc kỳ. Bà rất ngại vì sợ xảy đến một biến động giống như vụ nhà bếp. Tôi phải trấn an mãi bà mới siêu lòng và giúp ban điều hành. Cả hai điều mà tôi đã đề nghị, chúng tôi tăng cường ban trật tự lên đến hơn 40 người, chia nhau đứng rải rác lẫn lộn với đồng bào trong đêm quốc hận. Và rất may mọi sự đã diễn ra êm ả. Những người cùng tổ chức đêm quốc hận 79 với tôi tại trại tị nạn mà hôm nay tôi còn nhớ được là ông Nguyễn Chánh Lý, cựu Thứ trưởng Thứ Bộ Kinh tế, đã mất sau mấy năm định cư. Ông Vũ Mạnh Hải hiện là trưởng ban nhạc The Passion ở Vancouver. Trần Quốc Vũ đang ở Vancouver, Quang ở Ottawa và Liêm ở Toronto. 10 ngày sau, tôi lên đường đi định cư, mang theo bản thảo viết tay 500 trang những người đàn bà còn ở lại. Giấy bút thuở ban đầu ấy là kỷ niệm của Sơ Monica tặng tôi, là sự khuyến khích của bà khi biết tôi tập viết văn, là những chai nước ngọt mà bà mang đến cho tôi mỗi lần từ tu viện qua. Thế tôi cặm cụi ngồi viết liên tục dưới mái tôn nóng bỏng của mùa hè Mã Lai suốt hơn một tháng. Bên tôi còn có người bạn trẻ Trần Chí Phúc vượt biên một mình, thường đọc ngay những trang tôi viết và góp ý. Còn có cô họa sĩ Đan Thanh rất trẻ, cũng đi một mình vẽ tặng tôi vài bức tranh làm bìa và phụ bản. Với tôi cũng như với độc giả, những người đàn bà còn ở lại không phải là cuốn sách quan trọng trong văn nghiệp của tôi. Thế nhưng, nó là bậc thềm thứ nhất, là cảm xúc, là kỷ niệm, để từ đó tôi mới có đà viết thêm hàng ngàn trang bản thảo khác. Ở Vancouver, thành phố ấm áp này, ở cực Tây Canada, sống chung với vài người bạn, tôi bắt đầu lùng kiếm sách báo để tìm hiểu về sinh hoạt văn học hải ngoại. Thư viện Canada chưa có sách tiếng Việt, các hiệu sách Việt Nam dĩ nhiên thời ấy chưa ra đời. Cả vài năm sau, sách báo vẫn chỉ được bày bán tại các tiệm tạp hóa, chiếm một vị trí khiêm tốn bên cạnh cá khô, nước mắm. Tôi nôn nóng muốn xuất bản ngay cuốn Những người đàn bà còn ở lại, bởi lúc đó quanh tôi phần lớn là những người di tản từ 75, chưa biết nhiều về tình hình trong nước sau ngày Việt Cộng chiếm miền Nam. Để lâu, sách của tôi sẽ mất thời gian tính. Nhưng tôi không biết liên lạc với ai. Các nhà xuất bản Việt Nam hoạt động mạnh tại Hoa Kỳ thường chỉ chụp lại sách cũ, chứ ai dám in tác phẩm mới. Tôi mượn được tờ Văn học nghệ thuật số 2 do Võ Phiến và Lê Tất Điều chủ trương, cùng với tờ Phụ nữ Việt Nam của Nguyên Sa, vội viết thư để tự giới thiệu. Thế nhưng cả hai đều đã đóng cửa mà tôi không biết. Một người tị nạn đi từ 75, cụ Nguyễn Thế Năng, đọc bản thảo của tôi, sốt sắng viết thư ngay cho một nhà xuất bản lớn tại Hoa Kỳ, vốn là bạn thân của cụ trước 75, thuyết phục họ ấn hàn. Mấy tuần sau, cụ nhận được bức thư từ chối, có photo cho tôi một bản, trong đó nêu rõ lý do rằng in cuốn truyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đối với nhà xuất bản chúng tôi thì quá dễ, nhưng chúng tôi không in sách chống cậu vì hiện chúng tôi còn một bà chị tại Sài Gòn sợ bị liên lụy. Thư viết tháng 6 năm 79. Tôi đọc thư dĩ nhiên rất buồn, nhưng tôi cũng nhận thấy ông giám đốc nhà xuất bản là người thành thật, thiếu gì cách từ chối. Ông có thể nêu ra, nhưng ông thẳng thắn nói rõ lý do với ông. Nhưng ông thẳng thắn nói rõ lý do của ông. Dù không đồng ý, nhưng tôi cũng cảm phục về sự dõng dạc ấy. Có người mắt cho tôi tờ tạp chí Việt Nam hải ngoại. Lúc đó là một tờ báo rất đẹp. Tôi lại viết thư, nói về tập bản thảo của mình và ngỏ ý tặng họ để xuất bản. Một tháng sau tôi nhận được mẫu tin. Trên báo rất tha thiết, đại khái: dù có phải bán nhà, cầm xe, chúng tôi cũng sẽ in cuốn đó. Ông cứ gửi ngay bản thảo cho chúng tôi. Nhưng lúc ấy tôi không thể giao cho Việt Nam hải ngoại được nữa, là vì trong lúc chờ đợi trả lời, tôi tình cờ gặp một người khác từ Seattle qua chơi, đó là ông Quốc Nam, đang làm tờ Đông Phương. thật tình, vừa chân ướt chân ráo qua Canada. Tôi không biết báo nào mặn hơn báo nào. Ông Nguyễn Quốc Nam muốn xin những người đàn bà còn ở lại để đăng dài hạn trên Đông Phương và xuất bản thành sách. Tôi đã bằng lòng ngay. Hai bên thỏa thuận với nhau là sách sẽ ấn hành vào cuối năm để bán vào dịp Tết 80 với giá thật rẻ để phổ biến. Giao bản thảo cho ông Quốc Nam rồi, tôi không ngó đến nó nữa. Sau này khi cơ sở dân quyền ở Montreal và vài nhà xuất bản khác có hỏi thăm về cuốn đó, tôi cũng không lấy lại vì đã trao cho Nguyễn Quốc Nam và không muốn tạo chuyện hiểu lầm trong văn giới. Thành ra bản thảo đầu tiên của tôi, Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại, viết từ năm 79 mà mãi đến năm 87 mới ra đời. Sau khi tôi đã in đến tác phẩm thứ 7, cuốn này theo chủ quan tôi cho là tầm thường, cảm xúc thì có nhưng kỹ thuật còn kém. Tuy nhiên, có lẽ vì khoảng thời gian đó chuyện của tôi đang bán chạy nên ông Nguyễn Quốc Nam cũng tái bản đến 4 lần. Dù tạp chí Việt Nam hải ngoại không chính thức xuất bản tác phẩm đầu tay của tôi, nhưng vì lời nhắn tin chí tình trên báo, tôi thấy mình có món nợ tinh thần với tạp chí này. Do đó tôi đã mua báo dài hạn liên tục suốt mấy năm, đồng thời mua hết những cuốn sách do Việt Nam hải ngoại ấn hành. Tôi cũng gửi cho họ 6 chuyện ngắn liên tiếp mà không đòi hỏi tác quyền, không nhận báo biếu. Mãi đến khi vì một chuyện nhỏ thiếu tế nhị của họ đối với tôi mới ngừng cộng tác và ngừng mua báo dài hạn. Chuyện này cho đến bây giờ vẫn làm cho tôi ngạc nhiên và phân vân. Đó là việc tòa soạn Việt Nam hải ngoại nhận thư của một nhà văn và vài độc giả nhờ chuyển cho tôi, nhưng không hiểu vì quá bận hay vì tiếc tiền tem, họ đã vứt thư đi, không chuyển, dù tạp chí này vẫn đang liên tục đăng chuyện ngắn của tôi. Văn Hữu và những độc giả đó về sau tìm được địa chỉ của tôi đã trực tiếp liên lạc và trách tôi bất lịch sự, không phúc đáp thư của họ. Một nhà văn lớp trước còn mắng tôi là mới viết mà đã có thái độ khiếm nhã với đàn anh. Kỳ thực là tôi không hề nhận được thư của ai cả. Nhưng đó là chuyện sau này. Đây, tôi đang nói dở dang về tập bản thảo Những Người Đàn Bà Còn Ở Lại. Sau khi giao bản thảo cho cơ sở Đông Phương, tôi bắt tay làm một việc rất liều mà ít ai dám nghĩ đến, đó là viết sách bằng tiếng Anh. Sở dĩ tôi nói liều là vì tôi không giỏi tiếng Anh và nhất là tôi không hiểu gì về hệ thống xuất bản tại Hoa Kỳ. Kém tiếng Anh thật ra không phải là một vấn đề quan trọng, bởi mình có thể nhờ người sửa lại, nhưng không rành thủ tục xuất bản thì thường phí thời giờ mà chẳng có kết quả gì. Nếu viết sách ngoại ngữ rồi tự mình ấn hành hoặc nhờ một nhà xuất bản trong cộng đồng in ra thì điều đó không có gì đáng nói, bởi ai cũng làm được. Nhưng muốn giao cho một nhà xuất bản ngoại quốc, đặc biệt là tại New York, thì tiến trình rất phức tạp. Chỉ những người ngu ngơ như tôi lúc đó mới bỏ thì giờ để làm. Sau này khi sách đã ra, nhờ may mắn nhà xuất bản mới nói cho tôi biết mọi thủ tục để làm lần sau, đừng có đi đường tắt như vậy nữa. Bây giờ là khoảng tháng 9 năm 79, 4 tháng sau khi định cư. Ban ngày tôi ngồi viết, ban đêm đi rửa chén và làm phụ bếp ở một nhà hàng Hy Lạp. Rồi vì ông chủ hay ăn gian giờ, tất cả công nhân trong nhà hàng bảo nhau nghỉ việc. Tôi cũng đành phải nghỉ việc và đổi sang việc ban ngày trong một hãng hóa chất. Nghĩa là ngày đi làm, đêm ngồi viết, cuối tuần đi học thêm về vô tuyến truyền hình. Viết như thế thì nhịp độ rất chậm, sợ mất thời gian tính. Cho nên sau này Trần Chí Phúc có đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà viết cho xong rồi đi làm lại. Phúc sẽ trả tiền nhà và tiền ăn cho tôi trong khoảng thời gian đó. Tôi đồng ý ngồi nhà và chỉ khoảng 3 tháng sau thì hoàn tất bản thảo gần 1.000 trang viết tay, giao cho Jean Rixi sửa chữa và đánh máy. Chính vì thế sau này khi in sách, tôi đã ghi lời cảm ơn Trần Chí Phúc ngay ở phần dẫn nhập. Việc tôi gặp Jean Rixi cũng là một sự tình cờ may mắn. Lúc tôi mới biết được phần mở đầu cuốn sách và đang lo lắng chưa biết sẽ nhờ ai đọc dùm bản thảo, thì tự dưng ông ta ở đâu lù lù dẫn xác tới gõ cửa và tự giới thiệu là một người Mỹ gốc New York, hiện đang sống với cô vợ Hồng Kông ở Vancouver. Sở dĩ ông đến tìm tôi vì lúc đó cao trào thuyền nhân đang được cơ quan truyền thông thế giới khai thác triệt để. Nhật báo Province ở Vancouver và một đài truyền hình thương mại đã đến phỏng vấn tôi. Đồng thời, một nhóm sinh viên phân khoa điện ảnh của Đại học UCB cũng thực hiện một cuốn phim ngắn 20 phút về tôi để làm tài liệu ra trường. Khi cuốn phim này chiếu trên đài truyền hình Vancouver, Rixi liền phone đến đài và xin địa chỉ của tôi để đến thăm. Thấy tôi đang viết sách, ông ngạc nhiên lắm và đề nghị sẽ giúp tôi để sửa lại bản thảo. Thế là giải quyết được một chặng đường khá quan trọng. Chỉ chờ bản thảo xong để gửi đi. Thực tế tại Hoa Kỳ, một tác giả cũng như một tài tử, một cầu thủ luôn luôn phải có người đại diện, agent. Nhà văn không bao giờ trực tiếp liên lạc với nhà xuất bản, mà mọi việc phải được thông qua người đại diện. Chính người này sẽ đọc bản thảo trước cho nhận xét, rồi đem đến các nhà xuất bản để điều đình. Thông thường tác giả phải trả cho người đại diện 5% trên tổng số tác quyền khi sách được in. Cũng có agent không lấy thủ lao theo tỷ lệ mà đòi dứt khoát một khoản nào đó, chẳng hạn 10.000 Mỹ Kim, bất kể sách bán ế hay bán chạy. Một tác giả, nhất là loại vô danh như tôi, mà trực tiếp gửi bản thảo đến nhà xuất bản thì thường không ai thèm đọc. Họ sẽ từ chối ngay bằng một lá thư in sẵn, form letter. Tôi không biết điều đó, cho nên cứ ngạc nhiên khi thấy tại sao bản thảo của mình vừa gửi tuần trước thì tuần sau đã thấy quay về. Dĩ nhiên khi gửi phải trả trước tiền tem để nhà xuất bản gửi bản thảo lại, chứ không thì họ sẽ quăng vào sọt rác. Tôi lấy danh sách những nhà xuất bản lớn nhất ở New York như Random House, Double D, E.P. Dutton, photo bản thảo và gửi ba nhà một lần. Giữa lúc đang hì hục làm công việc ấy thì tôi đọc được bản tin tựa đề là Mầm non văn nghệ, đăng trong tạp chí Văn học nghệ thuật số 2 tháng 5 năm 78 như sau. Nhà văn Ernest Seaman viết bản thảo cuốn American Gold, gom góp tiền tem gửi đi khắp nơi nhưng không có nhà xuất bản nào chịu in. Hơn 40 năm sau mới được nhà Dial ấn hành. Lúc đó tác giả đã 91 tuổi. Trong người lại nghĩ đến ta, không lẽ tôi cũng phải chờ đợi đến năm 91 tuổi mới có nhà xuất bản Mỹ in sách của mình. Nhưng tôi may mắn hơn ông Ernest Seaman. Chỉ một tháng sau, bản thảo của tôi đã có người để mắt đến. Đó là một biên tập viên của nhà Double D. Thông thường một nhà xuất bản có rất nhiều biên tập viên, tức là editor. Mỗi biên tập viên có quyền góp ý trong việc chọn sách xuất bản. Và nếu tổng biên tập, editor in chief chấp nhận đề nghị của biên tập viên nào đó, thì sẽ giao bản thảo cho chính biên tập viên đó phụ trách thủ tục xuất bản. Khi bản thảo của tôi gửi đến Double D, một biên tập viên tên Paul, tôi không nhớ tên họ, đã chú ý đến cái họ Nguyễn của tôi, bởi ông từng là cựu chiến binh Việt Nam, và vì thế ông mới tò mò xem qua nội dung. Tiếc thay, cả nhà xuất bản hầu như không ai thích đề tài viết về Việt Nam. Lúc ấy dưới thời Jimmy Carter, vết thương của cuộc chiến vẫn còn quá mới, người ta chưa muốn nhắc tới, cho nên sách báo và phim ảnh về Việt Nam chưa thể là đề tài ăn khách như những năm sau này. Thế nhà Double D giữ bản thảo của tôi khá lâu, tôi điện thoại hỏi thì họ cho biết là chưa quyết định, chỉ bảo là Paul đang đọc bản thảo. Rồi bỗng một chuyện tình cờ xảy ra, Paul đột ngột qua đời. Hình như trong một tai nạn xe hơi, cả nhà xuất bản không ai muốn phụ trách tiếp, gửi bản thảo trả lại cho tôi. Tôi thấy nguyên chương đầu Paul đã gạch xóa nhoe nhoẹt bằng bút chì màu. Tôi lại tiếp tục gửi cho nhà xuất bản khác và kiên nhẫn chờ đợi. Ông Siemens chờ đợi 40 năm mới có kết quả. Tôi mới có 2 tháng thì đã ăn thua gì. Tôi định cư tại Vancouver được hơn 1 năm thì quyết định bỏ lên miền Bắc. Lúc ấy là tháng 8 năm 80. Tôi đang làm một công việc khá tốt là giám đốc kế hoạch, project manager cho Bộ Y tế tỉnh bang British Columbia, phụ trách về sức khỏe người tị nạn Đông Dương. Chức vụ thì nghe to như vậy, thế nhưng lương bổng thì không là bao. Tháng tháng chỉ vừa đủ tiêu, không thể giúp gia đình bên Việt Nam. Nhân có người bạn trẻ ở chung nhà đến hòn đảo Prince Rupert làm việc, rủ tôi đi theo cho đỡ buồn. Tôi liền nhận lời, xin nghỉ tại Bộ Y tế, khăn gói ra đi để nhận công việc mới trong một công ty xuất nhập khẩu lúa mì ở Canada. Vất vả hơn, nhưng dĩ nhiên lương cao gần gấp 3 lương giám đốc cũ tại Vancouver. 5 năm kế tiếp sống tại Prince Rupert là một chặng đường khá quan trọng trong nghiệp cầm bút của tôi. Thành phố thật nhỏ này nằm giữa Vancouver và Alaska, chỉ có 3 gia đình người Việt, không có một sinh hoạt cộng đồng nào, không có một tờ báo hay cuốn sách tiếng Việt nào lọt đến đây. Những ngày đầu tôi không tìm ra nước mắm, cả tháng trời cứ ăn muối và nước tương. Về sau số người tị nạn có tăng lên đôi chút, nhưng vẫn không có nhu cầu sinh hoạt tập thể. Tôi lùng kiếm và đi thăm từng gia đình người Việt, sống thân thiện với tất cả mọi người. Vậy mà suốt 5 năm ở đây, dường như không ai biết tôi viết văn. Chỉ có người bạn trẻ rủ tôi bỏ Vancouver lên đây mướn nhà chung với tôi, thường đọc bản thảo và khuyến khích tôi ngồi viết. Tuy nhiên anh ta sống với tôi được mấy tháng rồi cũng sang Mỹ cưới vợ và ở luôn tại Cali.